Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309, thời thiếu nữ Elizande. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mặc dù thoáng hiểu tường tận đến, tiên tri, một từ sau lưng. Ẩn hàm chân ý, nhưng cự ma cuồng nhiệt, hay là để cho một đám loa rối rít cảm thấy kinh ngạc. Chuẩn bị cùng chuyện chỗ này. Liền hướng riêng mình thầy tế biết rõ tình trạng, duy chỉ có Angma suy nghĩ mãi không xong. Hắn rất tin chắc, mới vừa mình quả thật nghe được quê hương nước mắng. Rất nhanh hắn liền biết, là cái này vu độc nghi thức dở trò quỷ. Mặc dù một mặt tới xem, ngôn ngữ là suy nghĩ tái thể, nhưng suy nghĩ xa so ngôn ngữ muốn bàng bạc được hơn. Thông qua nhất định huấn luyện, người bình thường hoàn toàn có thể chính xác bắt ngôn ngữ thành hình sau lưng suy nghĩ luật động. Đây cũng là minh tưởng lớp phải học một trong, ở trong đầu tổ chức bất kỳ một người nào từ ngữ. Ở một chớp mắt kia đều có thể có muôn vàn suy nghĩ tham dự trong đó. Sợ rằng mình ở miệng nói, tiên tri, hai chữ lúc. Theo bản năng nghĩ tới đào tạo tiên tri thân phận lần trước đời. Vì vậy bị vu độc nghi thức đoạn lấy phơi bày cho đối phương. Cái này không mới lạ, cũng không phải cái gì khó mà làm được sự việc. Pháp sư thì có tương tự thủ đoạn, bởi vì thế giới 6 nguyên hóa thuộc tính. Bất cứ sinh vật nào, cho dù là không thông ma pháp người bình thường, trong cơ thể vậy quan tâm yếu ớt áo thuật năng lượng. Thường xuyên tiếp xúc vật phẩm cũng sẽ lưu lại nhất định ma lực. Pháp sư có thể mượn này nghịch hướng dò xét ra vật chủ rất nhiều tin tức. Cũng tỉ như một bản nhật ký nếu như mới vừa viết xuống không lâu. Phụ ở bút tích lên yếu ớt ma lực còn không có hoàn toàn tan hết nói. Thông qua một cái đơn giản tố nguyên pháp thuật, pháp sư là có thể thôi đạo ra viết người ngày đó chân thực tình cảm. Như vậy thủ pháp thậm chí bị vận dụng đến nhằm vào phạm nhân tra hỏi trong. Nhưng để cho Angma không nghĩ ra là, nước mắng lại làm sao sẽ cùng những thứ này liên hệ với nhau. Không khỏi âm thầm nhấc lên phòng bị, xem ra vẫn là phải cách tương ứng pháp thuật xa một chút. Angma lặng lẽ nhìn về phía một đám loa, tâm tư cấp vòng vo, việc cần kíp là thoát khỏi linh hồn trạng thái. Mau sớm trở lại sao bên trong nếu như có thể rồi sau đó lập tức trở lại Quetzalcoatl. Vạch trần Onyxia âm mưu, vốn đang dự định quay tơ bóc kén vậy bỏ đi Catalana đối với vương quốc Stormwind hủ hóa. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, tìm kiếm cự long quân đoàn trợ giúp, giải quyết dứt khoát, tiêu diệt Onyxia, còn như vương quốc Stormwind bên kia, chỉ có thể sau chuyện này giải thích nữa. Nếu không để cho Catalana cầm ảnh hưởng lan truyền đến chư tộc liên quân có thể gặp phiền toái. Quetzalcoatl vậy ắt phải bị liên lụy. Ngoài ra, những thứ này cự ma kết quả là làm sao cầm ta từ thời gian trong vòng xoáy, cứu, đi ra ngoài. Nhất định phải biết rõ chuyện này. Khả năng này quan hệ đến thời gian bí ẩn. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về cụm núi. Thờ ơ mở miệng nói. Ta vốn muốn qua đoạn thời gian lại tiến vào Azeroth, không nghĩ tới lần này lại bị ngươi cùng vô tình cho đòi tới. Thôi, vậy thì như thế chứ, vừa vặn miễn đi phá thật thể thế giới bức tường ngăn cản phiền toái. Hắn dừng một chút, cúi đầu nhìn về trong ngực mình, thi thể. Khá là thương cảm nói, chỉ là cái này hóa thân chỉ như vậy bị phá hủy. Thật là làm ta đau lòng. Hắn đã thử qua, mình thịt bỏ mình sạch sẽ, linh hồn căn bản không cách nào trở lại, trừ loa loại này siêu nhiên tồn tại, sợ rằng không người có thể để cho hắn sống lại. Cho nên cố làm tư thái chăn trải ra sàn lót một đoạn văn sau này lần nữa chỉ ra một điểm này. Rất sợ đối phương tính hay quên, xin yên tâm, người ngoại lai, chúng ta sẽ thu thập nhất là thù thắng tự nhiên lực. Là ngươi tu bổ cái này hóa thân, mà Bạo Long Rezan nói, hắn dùng, tu bổ, cái từ này, ở hắn xem ra, Đối với Ang Ma cái này cùng tồn tại mà nói, một cái hóa thân cùng công cụ không có gì khác biệt. Ang Ma tâm hỉ mặt loãng, lắc đầu nói, không nên phiền toái, các người đã sớm chứng minh thành ý của mình. Đây đối với ta mà nói đã đủ, ta sẽ tự đi lánh tạo hóa thân, mau, phản bác ta, mau, hắn nội tâm cuồng hô, vô cùng khẩn trương, mà Bạo Long Rezan cau mũi một cái, nhìn một cái khác loa, tựa hồ ở nghiêm túc cân nhắc Ang Ma nói tiếng nói, Ang Ma lòng cũng dâng tới cổ họng, cuối cùng, Rezan vẫn lắc đầu một cái, không, cho phép ta thực hiện mình cam kết. Ta hướng ngươi bảo đảm, cái này cái hóa thân sẽ không cùng lúc trước có bất kỳ khác biệt. Thật ra thì, ta muốn càng hơn, à, nhưng cũng không cách nào nói thẳng. Đây có làm trái ta? Ừ, năng lực, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Ang Ma liếc Rezan một mắt, rồi sau đó lại lần nữa đưa mắt về phía cụm núi. Cảm khái, ta đã rất lâu chưa từng đến nơi này. Lần trước, cái này phiến cụm núi vẫn còn thượng cổ thần Á Sát vô cùng nắm trong lòng bàn tay. Hiện đầy che khuất bầu trời máu thịt xúc tu, cùng với đầy khắp núi đồi sang gát người, là anh dũng Titan tạo vật đánh bại chúng, là thế giới mang tới trật tự. Ta sẽ ở chỗ này hơn ở lại chơi một đoạn thời gian. Những lời này, nhất thời dẫn phát Rezan cùng loa kinh ngạc. Cho dù đối với sống không biết nhiều ít vạn năm bọn họ mà nói, thượng cổ thần cũng là tương đương cổ xưa tồn tại, bởi vì bọn họ toàn bộ đều xuất hiện ở Azeroth đại định tự sau đó. Đối với lần này trước phát sinh vậy trận tránh tà trận chiến biết rõ, giới hạn vu thông qua cảm ứng hắn ở lại Azeroth còn sót lại vết thương, hoặc là từ những cái kia thường xuyên lưu liền núi Hy Gian. Từ Titan người bảo vệ phất lôi á chỗ biết được liền chuyện này hoang dã nửa người chỗ hiểu được. Có thể như vậy câu chuyện, lại bị trước mắt cái này linh hồn tùy ý như vậy nói ra. Hắn, không, ông, kết quả có bao nhiêu cổ xưa? 10 ngày sau ta liền sẽ rời đi, vượt qua biển khơi, đi xem những cái kia sinh mạng mới trẻ tuổi chủng tộc. Máu thịt nguyền rủa. Ai có thể nghĩ tới, quang ảnh hai nguyên ở giữa cực đoan tà ác tồn tại. Nhưng là đẹp lạ thường Azeroth, mang tới biến hóa mới đây. Ang Ma nhẹ nhàng vẫy tay, đem mình, thi thể, đưa tới Rezan trước người. Không cho đối phương lưu lại phản ứng cơ hội, liền lâng lâng rời đi. Chỉ lưu lại một cái cao thâm khó lường hình bóng. Rezan ngắm nhìn Ang Ma hình bóng. Diễn cảm thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là không có nhịn được, mở miệng nói, người ngoại lai, người có thể hay không là ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc liên quan tới ngươi lúc trước nói tới các loại bí văn. Ta có rất nhiều khốn khổ đã lâu vấn đề, biết gì nói nấy. Ang Ma vừa vặn còn sợ đối phương không tìm được mình, thong thả mở miệng, mấy ngày kế tiếp ta có thể sẽ ở thành Tây hơn chú lưu một đoạn thời gian. Không biết mình đã vượt qua hồi 10.000 năm trước, Ang Ma, còn lấy là đối phương chỉ là tò mò cuộc chiến tranh kia. Nào ngờ lúc trước nói sau lớn bổn nguyên lực lượng, vậy dẫn phát đối phương hứng thú. Lúc này Azeroth chưa trải qua ác ma xâm lược, liền tự nhiên chi linh cái này cùng tồn tại. Cũng đúng bổn nguyên lực lượng ở giữa hỗn loạn lãnh vực kiến thức nửa vời. 10 ngày, chủ trì kêu gọi nghi thức đại tế ti sững sốt một chút. Không để ý dáng vẻ, bước nhanh chạy đến Jandala quân vương bên người. Thấp giọng nói mấy câu, người sau lập tức giật mình há to miệng. Vui không khỏi thu nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng vị này loa ký kết khế ước. Không, ta tự mình đi, hắn chuyển hướng bộ tộc nghị hội các thành viên, triệu tập tộc nhân của các ngươi, chuẩn bị cống phẩm, chúng ta phải hướng vị này loa bày ra mình kiền kính. À, phàm tánh mạng con người, luôn là như vậy yếu ớt, đường đi của ám dạ tinh linh thi thể lúc. Angma có ý thức dài thở ngắn liền một phen, nhìn về phía bên trong duy nhất người sống, một người ám dạ tinh linh thiếu nữ. Nàng dậy sớm, một mực ở giả chết âm thầm xem xét, nhưng lại chạy không khỏi Angma linh hồn trạng thái bị phóng đại mấy trăm lần cảm giác. Đứng lên đi, trẻ tuổi ám dạ tinh linh, Angma nói. Ám dạ tinh linh thiếu nữ sợ hết hồn, nằm trên đất suy tư mấy giây, chân thực không dám vi phạm Angma mệnh lệnh, vì vậy nơm nớp lo sợ đứng lên, cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng Angma. Nàng pháp sư bào rách dưới, ở trước kia trong chiến đấu, trường bào vạt áo cơ hồ bị hoàn toàn hoa nát vụn, lộ ra thon dài mượt mà, hiện đầy vết thương chân dài. Đầu tiên là bị cự ma tù binh, lại chịu đủ cực hình, đồng bào đều chết hết cái không còn một mống, cho dù có thể lấy tuổi tác như vậy bước lên pháp sư chiến đoàn. Đủ để chứng minh thông minh phi phàm, có thể nói cho cùng cũng vẫn là một con nhỏ thiếu nữ. Hiển nhiên là bị dọa sợ mặt đẹp sát trắng, thân thể không dừng được run rẩy, khóe mắt còn treo chưa khô nước mắt. Angma chậm rãi rơi xuống đất, ngón tay động một cái, ngang trời hiện lên một đạo màu xám cho sương mù, cắt đứt nàng hai tay dây thừng, dùng ấn dạ tinh linh tiếng nói, người mệnh không nên tuyệt, theo ta đi. Ám dạ tinh linh thiếu nữ nghe vậy, sợ hãi nhìn xem bên người hung thần ác sát cự ma binh lính. Cái này mấy tên cự ma binh lính mặc dù nghe không hiểu Angma mà nói, nhưng xem cử động cũng biết hắn là muốn để cho chạy tên này ám dạ tinh linh tù binh kia dám ngăn trở, lập tức lui đến xa xa. Ta sẽ đem ngươi đưa về nhà, không cần lo lắng, Angma nhẹ giọng khích lệ nói. Ám dạ tinh linh thiếu nữ đứng tại chỗ, thầm cẩn thận nhìn Angma một lát, không giúp dáng vẻ hết sức chọc người rủ lòng thương xót. Nàng cuối cùng nhìn một cái chết đi đồng bào, nước mắt một lần nữa không bị khống chế dâng trào ra, dè dặt bước động bước chân, vượt qua đồng bào cụt tay cụt chân, cũng mau đi ra, lại hao tổn quay trở lại, rút ra nhỏ đao bắt đầu cắt kim loại đồng bào pháp bào, định bỏ vào trong ngực. Ta sẽ để cho bọn họ thích đáng an trí ngươi đồng bào di thể, không cần phải lo lắng, Angma nghiêm túc đối với cô gái nói. Nói xong, hắn nhìn về phía tên kia cự ma thầy tế. Hắn biết mình vẫn thuộc về vu độc nghi thức trong phạm vi, bỏ mặc nói đúng loại nào ngôn ngữ, cự ma cũng nhất định có thể nghe hiểu mình nói. Như ngài mong muốn, cự ma thầy tế vội vàng khom người nói. Ám dạ tinh linh thiếu nữ trù trừ chốc lát, dùng dính đầy máu tươi tay nhỏ bé che miệng, máu bắn tung trong lơ đãng lau một mặt, cố nén không khóc ra thành tiếng, cuối cùng vẫn là đứng dậy theo sau, xoay người lại đang lúc. Angma thở dài, hỏi, cô gái nhỏ, ngươi tên gọi là gì? En, Elizande, ta kêu, hu hu, Elizande, đại nhân, Elizande. Angma nhướng mày một cái, cô gái này vừa vặn cùng Naibon đại ma đạo sư Elizande cùng tên. Thành Surama Elizande, cô gái khóc thút thít hai tiếng, chầm chầm gật đầu, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Angma thầm nói, nhưng trong một cái chớp mắt này, hắn trong lòng lóe lên một loại có thể. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cô gái, hỏi ra duy nhất có thể vạch trần mê để vấn đề. Các người ám dạ tinh linh lãnh tụ là ai? Cô gái hít sâu một hơi, hết sức ngừng tiếng khóc, đáp, quang, quang trong ánh sáng, Azethara nữ hoàng. Angma không nói ngưng nghẹn, được rồi, cô gái này có phải hay không vừa vặn cùng Elizande cùng tên? Đã không trọng yếu nữa, thảo nào, Zundazer cự ma nhìn như có chút không cùng, thành phố vậy xa xo trong ấn tượng càng là hùng vĩ. Những cái kia thần linh loa còn một bộ không gặp qua việc đời dáng vẻ. Nguyên lai mình trở lại thượng cổ,